Sau khi chồng ngoại tình phạm Phạm Thanh Mai. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi định đứng lên tìm chỗ yên tĩnh khác, nhưng câu nói vừa rồi cứ văng vẳng bên tai. Nhờ viết hộ, trong khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên trong đầu tôi. Di chúc kỳ quặc, chữ ký của mẹ, nội dung điều khoản vô lý liên kết thành một chuỗi. Đầu óc tôi như ong ong. Tôi đứng bật dậy. Chữ ký trong di chúc là thật, nghĩa là mẹ tôi công nhận nội dung của trang thứ hai. Di chúc có hai trang, bà công nhận nội dung phân chia tài sản và bất động sản ở trang thứ hai. Còn nội dung chuyển nhượng cổ phần ở trang thứ nhất không có chữ ký của bà. Chỉ có dấu vân tay của bà. Có khả năng nào trang thứ nhất đã bị đánh cháo? Người đó vào lúc bà hấp hối đã ấn tay bà lên trang đầu bị cháo. Trang đầu giả, trang thứ hai thật, hai trang giấy với cùng dấu vân tay và chữ ký cuối cùng. Từ đó, một bản di chúc hoàn hảo. Hoàn hảo, được làm giả thành công. Hiểu ra điều này, ngón tay tôi không kìm được run rẩy. Tính toán tỉ mỉ thế này, tuyệt đối không phải suy nghĩ trong một sớm một chiều. Cái C H, ế, T của mẹ có lẽ không phải là một tai nạn. Người hưởng lợi lớn nhất hiện tại là Triệu Tân. Chắc chắn là Triệu Tân đã hại bà. Tôi vò đầu, nhưng tôi không có bằng chứng. Bằng chứng, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hôn lễ của chị gái có rất nhiều người nổi tiếng và phóng viên. Trong lúc cao trào của buổi tiệc, tôi đứng trước tất cả khách mời. Yêu cầu giám định lại bút tích trong di chúc. Triệu Tân luôn tỏ ra ôn hòa trước mặt người khác nổi giận. Tiểu Thấm, bác đã nhờ người giám định rồi. Không thể sai được. Trước mặt mọi người, tôi nói, bác à, và phiền bác rồi. Con chỉ cầu sự an lòng. Những ánh đèn flash càng lúc càng gần. Tôi nói xong liền bật khóc. Chị gái tôi dù không biết rõ nội tình, nhưng đã chọn ủng hộ tôi. Vì thế, trước mặt phóng viên và khách mời, Triệu Tân đành đồng ý, nhưng ông ta rất bình tĩnh. Ông ta biết rằng dù tôi có giám định bao nhiêu lần thì cũng cho ra kết quả như cũ. Ông ta nghĩ mình nắm chắc phần thắng. Tôi nhận được bản di chúc nhanh chóng tìm đến cơ quan chuyên môn. Nhưng giám định không phải chữ viết, mà là thời gian hình thành mực và giấy. Nếu hai trang giấy không cùng lô, chữ viết không cùng thời gian, không cùng máy in thì có thể khẳng định di chúc có vấn đề. Chưa đầy nửa ngày, tôi đã có kết quả giám định. Kết quả đúng như tôi nghĩ. Chữ viết trên trang đầu hình thành sau, giấy cũng không cùng lô. Trang đầu là giấy 80 gram, trang thứ hai là giấy 70 gram. Tôi giấu mọi người, lấy kết quả đó để giao dịch với Triệu Tân. Khi đó, họ Triệu đang không ổn định, mẹ tôi mất đi một cách kỳ lạ. Có nhiều tin đồn, còn Triệu Tân không đủ năng lực, nhiều người trong gia tộc không phục ông ta. Thêm nữa chị gái tôi vừa liên hôn với nhà họ Hà. Ông ta không thể không e ngại, vì thế ông ta đồng ý đề nghị của tôi. Ổn định tôi trước là quyết định hợp lý nhất khi đó của ông ta. 9, 20 năm trước. Vào ngày chị gái tổ chức lễ lại mặt, tôi đơn phương tuyên bố hủy hôn với vị hôn phu đã đính ước 3 năm. Tôi đổi tên từ Thẩm Thấm thành Triệu Cần, tuyển rể, chính thức tiếp nhận một nửa cổ phần của mẹ tôi, bước vào công ty gia đình làm việc, như một hòn đá ném vào mặt hồ, tạo ra hàng ngàn gợn sóng. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào bác tôi, ông ta đen mặt gật đầu. Chị gái tôi khóc, mắng tôi điên, có cơ hội cùng người yêu đến già mà không biết trân trọng. Chị ôm lấy tôi khóc đến gần như kiệt sức. Tôi ôm chị, từng chút xoa dịu nỗi đau của chị. Tôi thì thầm bên tai chị. Chị à, em không cam lòng. Em muốn thử một lần. Chị không ngừng lắc đầu, khóc đến khản cả giọng. Không tranh được đâu, không tranh được đâu. A Thấm, chúng ta đừng tranh nữa được không? Tôi chỉ vuốt vai chị. Mẹ đi rồi, em sẽ gánh vác gia đình này. Chị nhìn tôi trừng trừng. môi run rẩy hồi lâu, đột nhiên giơ tay tự vả vào mặt mình, vừa khóc vừa nói, là chị vô dụng, là chị vô dụng, tôi giữ tay chị lại, ôm chị như dỗ dành một đứa trẻ. Không phải đâu, không trách chị, không trách chị đâu, chị à, sao có thể trách chị được? Gia tộc ăn thịt người này, có thể sống sót đã là rất khó khăn. Cách chương.